Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, thứ, cho nên nàng là phòng thí nghiệm nguyên lão nhân vật, hiện tại Huỳnh hoặc Lý có một bán người, đô là thông qua của nàng thi mướn vào, ở trong mắt Hạ Lương Lương, đương giám khảo là kiện chuyện rất bình thường, thế nhưng nàng dài quá chương phim hoạt hình hoa mạt. Vì để cho đại gia đối Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm đích thực lực có một rõ ràng nhận thức, cũng làm cho đại gia tin nàng thực sự là một giám khảo, mà không phải trong phòng thí nghiệm chạy chân hoặc là chuyên quản bán manh. Hạ Lương Lương theo Huỳnh hoặc chuyên cơ trên dưới tới thời gian, đi theo phía sau một đội ám ngân sắc người máy. Chúng nó đi theo Hạ Lương Lương cước bộ, động tác đều nhịp, đâu vào đấy tiếng bước chân. Một chút hình như trực tiếp dẫm nát bọn họ thần kinh thượng. Đương chúng nó toàn bộ đi tới trên bãi đậu máy bay. Ở Hạ Lương Lương đứng phía sau thành một phương trận lúc. Sắc trời hình như đều thay đổi. Trừ Sở Mộ Phong ngoài. Sở hữu tới đón cơ dạ viên người. Dọa, hù chết bọn họ, còn tưởng rằng là người ngoài hành tinh muốn công chiếm địa cầu. Không được 2 phút. Hạ Lương Lương lên sân khấu phương thức, liên truyền khắp toàn bộ trên đảo. Kỳ An Trần nhìn di động thượng tin tức, lệ rơi đầy mặt, nàng không đi đón máy bay. Quả nhiên là cái chính xác quyết định. Phụ nữ có thai thực sự không thể chấn kinh dọa a. Thế nhưng nàng cảm thấy của nàng dưỡng thai không đúng lắm a. Hai bảo bảo có thể hay không thụ ảnh hưởng. Ta các có thể hay không biến thành một đôi ngoại tinh phong cách song bào thai. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.